Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là Tưởng Mộng Nghiên lái xe đưa các nàng đi. Đường cũng khác hẳn ngày xưa, toàn là đường cao tốc mới làm, nhìn đâu cũng thấy thẳng tắp, quy củ, trật tự. Xuân Tín tò mò ưỡn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối tháng 9, ánh nắng rực rỡ, cũng không còn cái nóng oi ả của giữa hè nữa. Gió lùa qua cửa sổ xe nhè nhè, đã nhuốm chút se lạnh của tiết trời đầu thu. Đường đi rút ngắn lại một nửa. Sáng 10 giờ xuất phát, chưa đến 12 giờ đã đến huyện Đa. Lần trước về làm chứng minh thư chưa vào đến khu nhà. Nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên Xuân Tín trở về khu 153 sau khi rời đi. Thay đổi nhiều quá, Xuân Tín áp mặt vào cửa sổ xe nhìn. Con đường bên ngoài khu nhà được mở rộng, còn xây thêm một cái khách sạn, tòa nhà cũ của đội địa chất, trạm y tế, cùng với bồn hoa phía dưới đều đã bị người ta phá đi xây nhà lầu. Mấy dãy nhà cũ ở ngoài cùng cũng không còn. Biến thành phố buôn bán, chỉ còn lại mấy dãy nhà lầu thấp tầng trên sườn đồi cao ở sâu trong con đường. Những dàn tường vi trên mái nhà rủ xuống như thác nước. Dây bìm bìm leo theo dây điện lên cao tít, lán chứa than đá ven đường bị sập, được dây thường xuân bao phủ thành một nửa vòng tròn. Trong đội 153, không biết nhà ai có người mất, dựng lều bạt màu xanh đậm để làm đám tang. Xe không vào được, đành phải đỗ ở ngoài khu nhà. Tưởng Mộng Nghiên duỗi dài cổ, tay che nắng nhìn vào trong. Hay là đã mất rồi? Vậy còn đi nữa không? Tuyết Lý hỏi. Đã đến rồi, mất thì cứ đi phúng viếng thôi, Tưởng Mộng Nghiên nói. Tuyết Lý dắt Xuân Tín từ trong xe ra. Nàng nghe thấy tiếng đại bi chú vọng ra từ dưới lều bạt, mắt trợn tròn xoe. Tuyết Lý nói, đi xem đi, đừng sợ, có tớ ở đây, đi vào mới biết, không phải nhà họ Doãn, mà là mẹ của thầy Đặng, giáo viên dạy toán cấp 2 ở một khu nhà khác, nhà họ có tiền. Tưởng Mộng Nghiên nghe nói cỗ bàn phải làm 7 ngày, lều bạt vừa hay dựng ngay trước cửa nhà thầy Uông, chưa mất đâu, nhưng chắc cũng sắp rồi. Tưởng Mộng Nghiên nói, sinh lão bệnh tử, quá đỗi bình thường. Đội địa chất 153 đã bao nhiêu năm rồi? 3-4 thế hệ đều ở đây. Lũ trẻ lớn lên, người già cũng ngày một ít đi. Mỗi năm đều phải tiễn đưa vài người. 10 năm nữa, những căn nhà cũ ở đây chắc cũng bị phá hết. Đến lúc đó thì thật sự chẳng còn gì nữa. Nơi này vẫn giữ dáng vẻ trong ký ức, nhưng lại khác đi rất nhiều. Xuân Tín nhìn thấy thầy Uông. Thầy vẫn thích mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo vest xám. Tóc thầy đã bạc đi nhiều, vợ thầy cũng béo lên không ít, đeo chiếc tạp dề to bản cúi người rửa rau dưới đất. Chân cẳng cứng đờ, không ngồi xổm xuống được. Xuân Tín nghe thấy người bên cạnh nói chuyện với bà, hỏi xem lúc trời mưa đầu gối có đau lắm không. Nàng không chào hỏi, mọi người cũng không nhận ra nàng. Thay đổi quá lớn, giữa hai dãy nhà có khoảng cách rộng hơn 3 mét. Những người hàng xóm đến giúp đều ngồi xổm trong hành lang rửa bát rửa rau. Nền xi măng đầy dầu mỡ, vỏ ớt và lá rau. Đi đường phải cẩn thận, té ngã là chuyện nhỏ, làm bẩn quần áo mới là chuyện lớn. Xuân Tín vừa đi đến đầu hành lang đã đứng lại. Xung quanh người đến giúp, người đến uống rượu. Trẻ con thì vui vẻ chạy nhảy, cổ tay nàng khẽ giằng ra, nép vào sát tường, không muốn đi nữa. Sao vậy? Tuyết Lý quay đầu lại nhìn, Xuân Tín lập tức thoát khỏi tay cô, nấp sau những vòng hoa đặt dựa vào tường, quan tài đặt ở cách đó không xa, xung quanh treo đầy cờ trắng, loa phát đại bi chú, trước linh đường lại là mấy vị đạo sĩ ngồi trên đệm hương bồ. Xuân Tín đứng sát tường, trong lòng suy nghĩ lung tung. Họ tìm đâu ra mấy vị đạo sĩ này? Chắc tốn không ít tiền đâu. Làm một lúc lại nghỉ một lát, còn được cúng trà nước thuốc lá rượu chè. họ cũng thật không kiêng kỵ gì cả. Tại sao lại trốn? Tuyết Lý hỏi nàng, tay Xuân Tín giấu sau lưng, cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt, chỉ khẽ lắc đầu, không muốn đi. Lúc đến trên xe còn nói, gặp bà nội, vẫn sẽ nói với bà vài câu, người sắp chết rồi, ân ân oán oán cũng nên tan biến. Mẹ nói bây giờ lương hưu của ông nội tăng không ít, điều kiện trong nhà khá hơn nhiều, bà cụ cũng đáng thương, khổ hơn nửa đời người, chút phúc cũng chưa được hưởng đã sắp phải đi rồi. Bà còn chưa đến 70, ở khu 153 nhiều người già 8-90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Đã đến tận cửa rồi, sao đột nhiên lại sợ hãi? Tuyết Lý nghiêng đầu nhìn về phía cửa nhà họ Doãn, thoáng chốc đã hiểu ra, không phải Doãn Nguyên Tường thì còn ai vào đây nữa? Khoanh tay đứng trước cửa sổ nói chuyện với mấy người hàng xóm. Gương mặt đó vẫn khắc nghiệt lạnh lùng như trong ký ức. Dù có cách một hai lớp áo vải cũng có thể nhìn thấy trái tim đen tối bên dưới. Cậu có sợ không? Tuyết Lý cúi đầu hỏi. Nước mắt nàng không hề báo trước mà rơi xuống. Các vị đạo sĩ uống một ngụm trà, cầm lấy pháp khí hòa theo tiếng đại bi chú bắt đầu tụng kinh. Tiếng đồng la chuông đồng vang lên lanh lảnh. Xuân Tín vùi vào lòng Tuyết Lý khóc nấc lên. Tớ sợ, tớ không đi nữa. Tớ sợ, Tưởng Mộng Nghiên lúc này mới tìm thấy các cô ở góc này. Cũng không ngờ tới, Doãn Nguyên Tường về rồi. Nhưng không sao, mẹ nó sắp chết rồi. Nó không về không được. Ngay cả Tưởng Mộng Nghiên cũng biết chút ân oán giữa Doãn Nguyên Tường và cha ruột của Xuân Tín. Đối mặt với Xuân Tín, bà ta chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Đâu chỉ là không có sắc mặt tốt. Tuyết Lý nhớ lại lúc Xuân Tín bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng bám lấy then cửa không chịu buông. 10 đầu ngón tay bị Doãn Nguyên Tường dùng móc sắt đánh đến thâm đen. Rồi lại nghĩ đến cảnh nàng chân trần đứng trên sàn nhà khóc nấc. Khóc đến lạc cả giọng. Bà nội Doãn tính tình nóng nảy, đầu óc bảo thủ, đối với Xuân Tín tốt xấu cũng có chút công ơn nuôi dưỡng. Khi chưa xảy ra những chuyện đó, bà cũng từng đối xử tốt với nàng, nhặt nàng từ cửa lán than đá về, nấu cơm cho nàng ăn. Bây giờ sắp chết rồi, đến thăm tiễn bà một đoạn đường cũng là điều nên làm. Tuyết Lý cũng cố gắng hết sức để nghĩ tốt về người khác, nghĩ rằng có lẽ bà thật sự cảm thấy mình không nuôi dạy nổi con bé, thà cho người khác nuôi còn hơn. Nghĩ rằng bà đã từng giằng xé, do dự đến thế nào, nếu không thì ngay lần đầu tiên mẹ đến nhà khách đòi con, bà đã đưa ra để các cô trực tiếp đưa về Nam Châu. Về nhà cứ nói thẳng là không tìm thấy con bé, còn đỡ phải để hàng xóm dị nghị. Nhưng Doãn Nguyên Tường dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà đuổi Xuân Tín ra khỏi nhà? Dựa vào cái gì mà bắt nạt nàng như vậy? Chính mình không có bản lĩnh đi tìm Doãn Nguyện Xương tính sổ. Bắt nạt trẻ con thì hay ho gì? Trong lòng một trận khí huyết cuộn trào. Tuyết Lý hai đời chưa từng hận ai đến thế. Tuyết Lý siết chặt tay nàng, ôm Xuân Tín đáng thương vô cùng vào lòng. Tớ biết tại sao cậu sợ rồi. Hai kiếp gặp gỡ đều là một Xuân Tín. Chỉ là nàng tạm thời quên đi chuyện quá khứ. Nàng vốn dĩ đã không muốn nhớ. Nếu mang theo ký ức trọng sinh, thì đối với một Xuân Tín đã lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, đó là một sự tra tấn quá lớn. Giả sử nàng nhớ lại, rồi lại trải qua những chuyện hồi nhỏ một lần nữa, nàng làm sao chịu đựng nổi. Khó khăn lắm mới hết khổ, đã định bụng tìm đến cái chết, quay người lại phát hiện mình lại đứng trên con đường cũ. Thân thể trẻ con chẳng làm được gì, đầu óc người lớn khiến nàng ngày đêm chịu đựng sự dày vò. Trừ việc chết thêm một lần nữa, không có lựa chọn nào tốt hơn. Quên đi là sự nhân từ và ân sủng của thế giới này dành cho nàng. Ký ức có thể quên đi, nhưng nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy lại không biến mất. cho nên khi thấy Đặng Dịch có hoàn cảnh tương tự, sẽ rõ ràng mà đau buồn thay cho cậu ta, cho nên sẽ gục đầu vào hành lang trường cấp 2 khóc. Cảm thấy có thể tiếp tục đi học thật không dễ dàng. Giờ này phút này, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Nguyên Tường, vậy mà còn chưa lại gần đã sợ hãi đến mức trốn sau vòng hoa. Tuyết Lý bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng đã sớm chết đi. Trong căn phòng trọ sau khi tắm nước lạnh trở về, ban đêm sốt cao, nằm trên giường nước mắt nước mũi giàn giụa mà nghĩ đến cô. Tuyết Lý đã chết trong đêm đông giá rét đó, cô như một tù nhân bị giam cầm 10 năm, chịu đựng sự đói khổ và hình phạt. 10 năm, cô cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Xuân Tín khi rời đi. Cô đã trả giá đủ nhiều, cảm nhận được lời triệu hồi, cuối cùng cũng đến được bên cạnh nàng. Các nàng lại gặp nhau ở một thế giới khác. Đây là vương quốc của mặt trời, và cô là kỵ sĩ bảo hộ của thần Thái Dương. Xuân Tín vẫn còn vùi trong lòng cô, hu hu khóc. Tưởng Mộng Nghiên đứng một bên, tay đặt lên lưng Xuân Tín, nhíu mày lo lắng. Trong lòng Tuyết Lý, luồng khí huyết đó sộc thẳng lên trán. Trách nhiệm của hiệp sĩ là gì? Là trung thành, là bảo vệ, là xua đuổi bóng tối và tà ác. Sợ cái gì? Có tớ ở đây. Tuyết Lý dắt Xuân Tín gạt vòng hoa ra, gần như là kéo lê nàng đi về phía trước. Trước cổng lớn nhà họ Doãn, mấy người phụ nữ đang nói chuyện phiếm với Doãn Nguyên Tường dường như cảm nhận được điều gì đó. Lúc ánh mắt nhìn qua thì hai chân cũng tự giác lùi lại. Doãn Nguyên Tường cũng nhìn theo. Bà ta 30 mấy, gần 40 tuổi, tóc nhuộm nửa vàng nửa đen, vóc dáng không cao, người cũng không mập, người nhà họ Doãn đều có vẻ ngoài thanh tú. Cô Doãn hiệu trưởng cũng vậy, nhưng Doãn Nguyện Sương và Doãn Nguyên Tường lại giống nhau hơn. Đều có một gương mặt đáng ghét, khắc nghiệt. Tuyết Lý đứng lại trước mặt bà ta, bốp, một cái tát giáng xuống mặt bà ta. Doãn Nguyên Tường không kịp đề phòng, nửa người bị đánh bay ra, lảo đảo lùi lại hai bước, không đứng vững mà ngã phịch xuống đất. Mày làm gì? Bà ta ôm mặt hét lớn. Đánh bà, còn chưa đủ rõ ràng sao? Tuyết Lý buông tay, xắn tay áo rồi cưỡi lên người bà ta. Trong chớp mắt, lại tát thêm mấy cái nữa. Xuân Tín đứng phía sau, miệng há hốc, người ngớ cả ra. Nhà họ Tưởng và nhà họ Doãn nhiều năm trước đã từng đánh nhau một trận. Lần đó là Tưởng Mộng Nghiên và bà nội Doãn. Lần này là con gái của Tưởng Mộng Nghiên và con gái của bà nội Doãn. Đây đúng là oan gia truyền kiếp mà. Đám phụ nữ có chuyện hay để xem rồi. Vội vàng né ra xa một chút, đừng để bị vạ lây. Tuyết Lý ra tay không nặng, cô tự thấy mình là người hiểu luật, ra tay có chừng mực, chỉ là để xả cơn tức, đã sớm muốn đánh bà ta rồi. Doãn Nguyên Tường lấy chồng ở tỉnh khác rồi lại ly hôn, 3-4 năm mới về huyện đa một lần. Lần nào về Xuân Tín cũng bị chửi mắng, đánh đập, hành hạ. Mùa đông dùng nước mưa tích trong chum ở sân sau tạt vào người nàng, phạt nàng quỳ gối trong sân, mách tội với bà nội, nói nàng trộm đồ, túm tóc nàng tát vào mặt nàng. Xuân Tín hận chết bà ta, sau lưng chửi bà ta bị nghe thấy. Bà ta túm tóc Xuân Tín ấn xuống đất, dùng kim khâu đâm vào mặt nàng. Đó là chuyện lúc Xuân Tín 10 tuổi. Xuân Tín mặt đầy máu khóc lóc chạy lên lầu 2 tìm Tuyết Lý. Khi đó nàng đã bị phạt quỳ cả một buổi chiều, máu trên mặt đã khô lại. Vẫn là ông nội từ sân bóng về cứu nàng. Tuyết Lý đưa nàng đi phòng khám bôi thuốc. Bác sĩ nói không được để nước mắt làm trôi thuốc. Nàng liền cố nén không khóc. Thật sự không nín được. Mắt vừa ươn ướt là vội vàng dùng giấy thấm. Đây vẫn là những gì Tuyết Lý nhìn thấy. Những gì Xuân Tín kể cho cô nghe. Còn bao nhiêu điều không nhìn thấy được. Xuân Tín tốt bụng, sau lưng không biết đã chịu bao nhiêu tủi thân. Kiếp trước không kịp đánh nhau, chỉ lo đưa Xuân Tín về nhà, không có cơ hội dạy dỗ bà ta. Bây giờ cơ hội báo thù tốt như vậy ở ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ? Tát bà ta mấy cái thì nhằm nhò gì? Sao bà ta không bị ung thư chết đi cho rồi? Tuyết Lý biết chừng mực, nhưng Doãn Nguyên Tường thì không. Bà ta phản ứng lại, túm lấy tóc Tuyết Lý, móng tay cào vào mặt cô. Đầu óc Xuân Tín trống rỗng, chỉ nhớ Tuyết Lý không thể bị thiệt, vội vàng lao vào giúp. Mụ đàn bà đó đánh nhau rất hung hãn. Xuân Tín người nhỏ sức yếu, vừa mới lại gần đã bị một móng vuốt cào vào cổ. Lập tức thấy máu, tao đờ, mẹ mày Doãn Nguyên Tường. Khí huyết của Tuyết Lý cũng bốc lên, mắt đỏ ngầu, một tay véo cổ bà ta, một tay túm tóc bà ta đập xuống nền xi măng, đầu bị đập liên tục xuống đất. Doãn Nguyên Tường hoảng hốt nhìn thấy Tưởng Mộng Nghiên đang đứng bên vòng hoa. Vừa đưa tay ra định móc mắt Tuyết Lý vừa chửi. Đờ, mẹ mày, Tưởng Mộng Nghiên, con đờ, thối tha, quản con gái mày đi. Tưởng Mộng Nghiên bị bà ta réo tên, bừng tỉnh, xách túi xách đi tới, chỉ vào mặt bà ta. Mày lặp lại lần nữa xem. Thấy Tưởng Mộng Nghiên mặt mày đằng đằng sát khí, chắc chắn không phải đến can ngăn. Ba đánh một thì không hay, sợ gây ra án mạng. Đám hàng xóm lúc này mới vội vàng chạy đến tách các cô ra. Cũng may cách đó không xa có người đang dựng lều làm đám tang. Lại đúng vào giờ cơm, người đông, nếu không sợ thật sự gây ra chuyện lớn. Hai bên bị kéo ra, đám hàng xóm 5 người 10 ý ồn ào, cũng lười phân xử đúng sai nhà ai, chỉ nói là xã hội văn minh, sao lại đánh nhau. Lý là như vậy, nhưng không gì hả giận bằng một trận đánh, một trận chửi. Tuyết Lý thì hả giận rồi, chỉ là bộ dạng không được đẹp lắm, mắt đỏ ngầu, mí mắt cũng bị móc rách chảy máu, trên cổ trên mặt toàn những vết cào đỏ ửng. Đương nhiên Doãn Nguyên Tường cũng không khá hơn là mấy, sợ là bị chấn động não, choáng váng còn chưa đứng dậy nổi, vết bầm trên cổ lập tức hiện ra, ôm cổ ho không ngừng. Xuân Tín ôm lấy cánh tay Tuyết Lý, mắt dán chặt vào mặt cô, muốn sờ sờ cô, nhưng lại không dám, sợ làm đau cô. Tuyết Lý dùng mu bàn tay quệt đi vết máu ở khóe miệng, cúi đầu hỏi, còn sợ không? Trong mắt nàng đong đầy nước mắt, khẽ lắc đầu, không sợ. Cách chương.